Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, đệ 149 chương. Lâm Thành bên này đã tiến vào tang thi hóa trạng thái thời điểm. Lâm Trung Nhung bên kia chính làm xuất phát chuẩn bị. Hắn lực bài chúng nghi, quyết định mang lên lệ thuộc đoàn viên căn cứ sở hữu người lây nhiễm đi tiếp thu tống tử quan âm trị liệu, hơn nữa hắn đem tự mình mang đội, cũng miễn cho vị kia tống tử quan âm xử cái gì tổn hại chiêu. Cũng chính là lúc này, từ Tư Thành chiến thắng trở về mọi người mới biết được. Bọn họ trong đó có vượt qua 2/3 người bị cảm nhiễm tang thi virus. Đương nhiên, ở về nước lúc sau, chưa người lây nhiễm cùng người lây nhiễm đã bị phân cách khai. Chưa người lây nhiễm có thể trở lại căn cứ, nhưng người sau không được, còn lấy tập kết trạng thái ngưng lại ở một chỗ đóng quân mà chung. Thời gian dài, ngu ngốc đều có thể nhìn ra vấn đề, mọi người ở đây suy đoán xôn xao là lúc. Cái này sét đánh giữa trời quang liền bổ tới bọn họ trên đầu. Sau đó ở bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại hết sức. Bọn họ lại được đến một cái khác tin tức, đoàn viên căn cứ người lây nhiễm đem bị mang đi. Sau khi nghe ngóng, bọn họ lại là phải bị mang đi bên kia đại dương. Nguyên M quốc địa phương, đi tiếp thu trị liệu, lo lắng bọn họ bất an không tin. Lâm Trung Nhung còn phải Tâm Phúc lại đây giải thích cùng Trần An. Cái này Tâm Phúc chính là Hàn Diệp Thanh, ở Lâm Thành ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ là lúc. Hắn rốt cuộc từ một cái không phải thập phần quan trọng cấp dưới. Thăng cấp trở thành Lâm Trung Nhung đệ nhất trợ thủ. Rất nhiều thời điểm hắn bản nhân thậm chí có thể trực tiếp đại biểu Lâm Trung Nhung. Sở hữu cái này Trần An hành vi vẫn là tương đối hữu hiệu. Đoàn viên căn cứ người lây nhiễm nhóm chưa bị đỉnh đầu tử vong bóng ma dọa ngốc. Liền có một bàn tay duỗi lại đây đẩy ra rồi vài phần bóng ma. Làm cho bọn họ nhìn đến một chút quang minh. So sánh với dưới, mặt khác ba cái căn cứ người lây nhiễm liền rất không hảo. Bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ cũng không có tốt như vậy đãi ngộ. Từ đủ loại dấu hiệu tới xem, bọn họ căn cứ là quyết định từ bỏ bọn họ. Hơn nữa còn phái người tới hạn chế bọn họ hành động. Tựa hồ chuẩn bị đưa bọn họ vây chết ở này phiến đóng quân mà chung. Bọn họ há chịu ngồi chờ chết. Phạm Hiên, Thẩm Sơn cùng Hùng An phân biệt là này ba phái người lây nhiễm dẫn đầu người. Bọn họ cùng Quách Đằng làm phía trước duy nhất bốn cái cảm kích người lây nhiễm. Thành lập tương đối thâm tình nghĩa. Lẫn nhau gian cũng là thưởng thức lẫn nhau. Bọn họ ba người ở người một nhà yểm hộ hạ, tìm một cơ hội tìm được chính vội vàng muốn bước lên phi cơ. Ở bọn họ trong mắt liền phẳng phất là muốn bước lên con thuyền Noe Quách Đằng. Hướng hắn biểu đạt hy vọng đoàn viên căn cứ dẫn bọn hắn cùng nhau chơi nguyện vọng. Quách Đằng có chút khó xử, nhưng cũng tương đối giảng nghĩa khí, đưa bọn họ tấu cầu báo cho Hàn Diệp Thanh. Hàn Diệp Thanh liền lấy bí mật con đường thông bình cấp Lâm Trung Nhung. Lâm Trung Nhung kỳ thật đã sớm dự đoán được sẽ như vậy. Theo lý hắn không có lập trường cùng tư cách đi quản mặt khác ba cái căn cứ người lây nhiễm. Nhưng nếu đối phương cầu đến hắn này tới, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu. Hắn cùng lấy Phạm Hiên cầm đầu ba người nói chuyện với nhau một lát. Đạt thành chung nhận thức, vì thế không lâu lúc sau. Từ đóng quân mà rời đi phi cơ liền nhiều gấp ba. Chờ mặt khác ba cái căn cứ được đến tin tức thời điểm. Đóng quân trong đất người lây nhiễm toàn bộ chạy hết, bọn họ phái đi trông giữ người lây nhiễm mọi người tắc bị lược đảo nhốt lại. Lâm Mãn vẫn luôn ở chú ý bên kia, thực mau cũng được đến tin tức, nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi Lâm Thành vì cái gì kia ba cái căn cứ cái loại này thái độ. Bọn họ liền một chút không thèm để ý người một nhà mệnh sao? Lâm Thành nói, đầu tiên, không có người nguyện ý gánh cái này trách nhiệm, chạy như vậy xa đến một cái hoàn toàn xa lạ, không biết, tang thi vương địa bàn thượng, hơn nữa là mang theo một đám nguy hiểm hệ số như vậy cao người lây nhiễm đi. Vạn nhất trên đường người lây nhiễm trộm chạy đâu? Đột nhiên thi hóa đâu? Vô luận từ góc độ nào tới xem? này một chuyến đều tràn ngập nguy hiểm mơ siêu, không phải ai đều giống Lâm Trung Nhung như vậy kẻ. Tài cao gan cũng lớn. Tiếp theo, cũng là vì đường xá xa xôi, qua lại phí tổn quá cao, lại còn có muốn mỗi năm chạy như vậy một chuyến, liền vì cứu 200-300 người, trả giá cùng hồi báo không bình đẳng, bọn họ sẽ không sợ người lây nhiễm tạo phản sao? Lâm Mãn hỏi, Lâm Thành thong thả mà dùng nghẹn ngào thanh âm trả lời. Này không phải còn có trưởng quan sao? Bọn họ hẳn là dự đoán được Lâm Trung Nhung sẽ không ngồi xem mặc kệ. Có lẽ chính là buộc hắn tiếp nhận kia 3 đợt người lây nhiễm. Dù sao hắn là muốn đích thân đi một chuyến, mang một nhóm người là mang, mang 4 nhóm người cũng là mang. Hắn nếu là không chịu mang, người lây nhiễm và người nhà hận nhất chỉ sợ cũng là hắn. Hắn nếu là chịu mang, mặt khác 3 cái căn cứ cái gì đều không cần trả giá là có thể ngồi mát ăn bát vàng. Vạn nhất xảy ra chuyện, còn có thể đem trách nhiệm đẩy đến Lâm Trung Nhung trên người. Là hắn tự chủ trương đoạt người a. Lâm Mãn suy nghĩ một hồi lâu mới đem trong đó khớp xương nghĩ thấu. Tức khắc liền rất bực bội, này nếu là thật sự, cũng quá vô sỉ đi. Lâm Thành an ủi nàng, yên tâm, trưởng quan trong lòng hiểu rõ, Lâm Trung Nhung hận nhất tính kế cùng hiếp bức. Trên đời này có thể tính kế hắn, vẫn là như vậy ghê tởm ba ba mà tính kế người của hắn. Còn không có mấy cái đâu. Lâm Mãn nghĩ nghĩ, cũng là, nàng ba thực biêu, chính là có điểm lo lắng kia Tống Tử Quan Âm sẽ xử trá. Liền như vậy lo lắng, 3 ngày lúc sau Lâm Trung Nhung liền đã trở lại, mang qua đi bao nhiêu người, mang về tới như cũ bao nhiêu người, phảng phất chỉ là mang đội đi ngắm cảnh du lịch một vòng. Người khác trong tưởng tượng mạo hiểm căn bản không phát sinh. Hơn nữa vài ngày sau hắn liền chạy đến Đại Nhạn Sơn tới. Lâm Mãn vội hỏi hắn lần này M Quốc chi lữ tình huống như thế nào. Lâm Trung Nhung nói, bên kia có tang thi, cũng có người, trước mắt nhìn là rất hữu hảo ở chung. Dù sao hai bên đều đem kia Tống Tử Quan Âm lên làm đế phủng, hắn có chút nhạc cũng có chút châm. Chọc mà nói, kia Tống Tử Quan Âm một bộ đại giáo chủ trang điểm. Hôi hôi đầu tóc sơ đến du quang tỏa sáng, làn da bạch đến giống quỷ, ở tại âm trầm trầm trong giáo đường, còn có người thường qua đi nghe giảng đạo, thậm chí thỉnh cầu bị biến thành tang thi. Lâm Mãn hỏi, vì cái gì sẽ có người tưởng trở thành tang thi? Kia Tống Tử Quan Âm cũng không biết dùng cái gì phương pháp, dù sao thuộc hạ vài cái hành động nói chuyện cùng người không kém bao nhiêu tang thi. Bọn họ đem trở thành tang thi cái này quá trình xưng là lễ rửa tội vẫn là cái gì? Dù sao cho rằng chỉ cần chịu đựng đi, một lần nữa biến thành người, là có thể được đến lực lượng cường đại cùng càng thêm lâu dài sinh mệnh. Lâm Trung Nhung dừng một chút nói, quả thực cùng tà giáo giống nhau. Lâm Trung Nhung cười nói, bất quá ngươi yên tâm, người ba ta cũng không nào. Ta cầm ngươi cho ta kia cây búa cho bọn hắn lộ một tay. Đem những cái đó tang thi cùng người hù đến sửng sốt. Tống Tử Quan Âm thái độ đều không giống nhau, này một hàng có thể thuận thuận lợi lợi. Thật nhiều mệt kia cây búa hơn nữa hắn lôi điện dị năng, chế tạo ra tới động tĩnh cùng khoa học viễn tưởng tảng lớn cũng có liều mạng. Lâm Mãn hỏi hắn. Kia tang thi vương thật sự có thể áp chế virus. Lâm Trung Nhung gật đầu khẳng định, sở hữu người lây nhiễm dù sao hiện tại đều nhiều như vậy thiên. Một chút muốn biến tang thi dự triệu cũng không có. Hơn nữa trải qua lâm sàng nghiệm chứng, mặc dù là bọn họ máu cũng không cụ bị cảm nhiễm tính. Tóm lại là thần kỳ thật sự, này cũng làm Lâm Trung Nhung thực cảnh giác kia Tống Tử Quan Âm. Tên kia thần thần thao thao thủ đoạn thật là không ít. Đều là tang thi vương. Cái này hiển nhiên là vương trung chi vương a. Lâm Trung Nhung nói, theo lý thuyết, tốt nhất là hiện tại tập kết nhân thủ giết hắn. Nhưng tuyệt đối muốn trả giá thật lớn đại giới. Hiện tại ai cũng không nghĩ đi liều mạng. Chính chúng ta cũng yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn lắc đầu. Thở dài, cũng chỉ có thể tùy ý hắn phát triển. không chuẩn hắn chỉ nghĩ ở hắn kia đương hắn đại giáo chủ đâu, Lâm Mãn nghĩ nghĩ hỏi. Ba, bên kia ngươi phòng trường tổng cộng có bao nhiêu nhân loại? Lâm Trung Nhung đáp thật sự mau. Cùng chúng ta bên này không sai biệt lắm đi. Liền mấy trăm vạn, hắn thực địa khảo sát quá. Sau khi trở về lại có chuyên nghiệp nhân viên tính ra quá. Hết chương.